Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2775. Chương 2775. Tiến về kinh thành. Ao ao ao, cao đến một nửa người đứng lên, từng cái lắc đầu thở dài rời đi. Chuyến đi này thì bỏ lỡ một cái vô cùng lớn cơ hội, về sau không biết vẫn sẽ hay không có dạng này cơ hội. To lớn chàng địch, trong chớp mắt liền thiếu đi một nửa người, lộ ra trống rỗng. Lâm Thành Phi lắc đầu, chúc mừng chư vị, phía dưới, chúng ta để các loại ở bên ngoài bằng hữu vào đi. Lâm Thành Phi ra cái này ba đạo đề, bên ngoài người cũng tại làm, mỗi người làm bài tình huống, Lâm Thành Phi cũng đều dùng thần thức xem xét rõ ràng. Cũng là không cần một lần nữa ra đề mục, một lần nữa khảo nghiệm. Chờ ở sân vận động bên ngoài người ào ào đi tới. Cũng không lâu lắm, mỗi cái chỗ ngồi một lần nữa bị lấp đầy. Những người này, tất cả đều là thông qua toàn bộ khảo nghiệm người. Nói cách khác, bọn họ đem muốn trở thành Lâm Thành Phi trọng điểm bồi dưỡng người. Nhìn chung quanh một vòng, nhìn lấy dưới đài già trẻ nam nữ, Lâm Thành Phi rất vui vẻ cười rộ lên. Chắc hẳn không dùng ta nói, mọi người cần phải đều biết ta chuẩn bị làm sự tình a. Lâm Thành Phi cười mỉm hỏi, lưu lại người, có người là bởi vì may mắn, nhưng nhiều người hơn lại là bởi vì quanh năm suốt tháng tri thức tích lũy. Không có điểm học thức người còn thật không dám tới đến Tô Nam cùng Lâm Thành Phi gặp mặt. Trong thiên hạ này, ai cũng có thể hốt du, cho dù là hoàng đế lão tử đây, nhưng là có một người tuyệt đối không được, cái kia chính là Lâm Thần Y. Đầu tiên, lừa gạt hắn lương tâm phía trên không qua được, coi như không tim không phổi người, không có lương tâm phía trên sầu lo. Thế nhưng là, trong thế giới này, ai có thể giấu giếm được Lâm Thần Y cặp mắt kia? Đây chính là thần tiên một dạng người a. Cho nên, có thể có được Lâm Thành Phi tán thành, mọi người ở đây, không có chỗ nào mà không phải là cao hứng bừng bừng. Hưng phấn phục thêm, trên mặt tất cả đều là đỏ bừng một mảnh, tựa hồ hận không thể hiện tại thì xông đi lên ôm lấy Lâm Thành Phi hung ác hôn mấy cái. Lâm Thần Y, chúng ta biết, ngài là muốn thực hành kiểu mới giáo dục. Người phía dưới la lớn, ngài cái kia mấy cái trường học thành quả, mọi người đều biết, chúng ta kiên quyết theo ngài tốc độ, kiên định không thay đổi đi về phía trước, cần chúng ta làm cái gì? Ngài chỉ cần nói câu nói, liền xem như lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng tuyệt đối không nhíu mày. Đã có người kích động đến không biết nói cái gì cho phải. Không sai, mọi người về sau đều sẽ dấn thân vào đến kiểu mới giáo dục bên trong tới. Lâm Thành Phi cười nói, ta chuẩn bị tại Hoa Hạ mỗi một tòa thành thị tìm ra một trường học, từ các vị đang ngồi ở đây tiến đến dạy học. Đến mức đến thời điểm cụ thể muốn dạy thứ gì, đến thời điểm mọi người trước tiên có thể đi kinh thành tìm Trần Trường Vân, hắn sẽ cho phụ trách mang theo các vị tiến hành trong vòng một tháng huấn luyện. Đến thời điểm, hy vọng mọi người có thể nghiêm túc học tập. Đến thời điểm, nếu như huấn luyện không hợp cách, vẫn là muốn bị đào thải. A, chúng ta thông qua ba đạo khảo đề, không phải đã đủ tư cách sao? Vì cái gì còn có bị đào thải khả năng a? Đừng, Lâm Thần Y, ta đối với mình càng ngày càng không có lòng tin. Lâm Thành Phi hời hợt nói. Mọi người không cần cuống cuồng, chỉ cần IQ không có vấn đề, ta cảm thấy trên cơ bản đều có thể thành công tốt nghiệp. Kiểu nói này ngược lại là làm cho tất cả mọi người đều thở phào. Bất quá vẫn còn có chút lo lắng, đối Lâm Thành Phi tới nói rất đơn giản vấn đề, lại trong mắt bọn họ thế nhưng là một đạo khó có thể vượt qua cao sơn. Tỷ như vừa mới đề thi thứ ba, trực tiếp hố đi bao nhiêu người. Lão sư cái nghề này, tại thật lâu trước đó, là rất thần thánh, cái gọi là một ngày làm sư cả đời cả làm cha. Lâm Thành Phi cười nói, tại thời điểm này, bái sư là thật và thân sinh cha con một dạng, không biết cái gì thời điểm, lão sư cái này lần cũng bắt đầu biến công danh lợi lộc lên, mọi người nghĩ đến cái này quần thể, sớm đã không có nhiều tôn kính, càng nhiều, ngược lại là xem thường cùng khinh thường, thậm chí thì liền học sinh, đối sư phụ của mình chửi ầm lên thậm chí động thủ đánh nhau sự tình cũng là nhìn mãi quen mắt. Tốt tốt một cái tôn sư trọng đạo truyền thống, vì sao lại biến thành như bây giờ? Mỗi lần nhớ tới, đều cảm thấy đau lòng nhức óc. Lâm Thành Phi chậm rãi dùng bình thản ngữ khí nói đến đây chút, giống như tại nói một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Thế nhưng là, tại chỗ tất cả mọi người lại không tự chủ được cúi đầu xuống, nghiêm túc tự hỏi cái gì. Lâm Thành Phi ha ha cười xuống, trong tiếng cười tràn đầy trào phúng, thoái hóa đạo đức, người người đều là lấy tiền tài vì lợi. Đây là không cho tranh luận sự thật, đều nghĩ đến thế nào mới có thể làm cho mình trong ví tiền tiền nhiều một ít, lại nhiều một ít, chỉ cần có thể đạt tới cái này mục đích, thậm chí có thể đem đạo đức đạo nghĩa chí chi không để ý, thì liền lão sư cái nghề nghiệp này, cũng đã sớm nhiễm phải cái này ác tục bầu không khí. Cái này cũng thì không trách người khác không giống như trước như vậy. Đối lão sư xuất phát từ nội tâm kính phục tôn trọng. Bất quá, ta có thể hướng các ngươi tất cả mọi người cam đoan. Lâm Thành Phi đột nhiên lại nói năng có khí, phách mở miệng, các ngươi đi trường học về sau, tuyệt đối không chỉ có chỉ là lão sư, học bổ túc qua về sau, các ngươi sẽ phát hiện, trước mắt sẽ có một đầu thông thiên đại đạo, hội mang theo các ngươi đi hướng một cái khác, hoàn toàn khác biệt thế giới. Lâm Thần Y, có thể hay không sớm tiết lộ một chút, chúng ta đến tột cùng có thể được cái gì? Lâm Thành Phi lắc đầu, ta chỉ có thể nói, đến thời điểm các ngươi sẽ biết. Từng đợt thở dài, bọn họ hiện tại có thể nói là trông mòn con mắt a. Có thể Lâm Thành Phi cũng là không nói, bọn họ có thể có biện pháp nào? Tiếp đó, mời tại chỗ mỗi người, đem các ngươi tên cùng thân phận tin tức viết xuống đến. Sau đó ta sẽ truyền cho Trần Trường Vân, đến thời điểm các vị trực tiếp đi tìm hắn đưa tin là được. Còn có nghi vấn gì không? Lâm Thành Phi hỏi, dưới đáy mọi người, từng cái lại bắt đầu hưng phấn lên, đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện. Lâm Thành Phi đã khoát tay nói, tính toán, dù sao không quản các ngươi có nghi vấn gì, ta đều không tâm tư trả lời. Cứ như vậy đi, chúng ta hữu duyên gặp lại. Nói xong, Lâm Thành Phi bóng người đã biến mất tại trên đài cao. Nói đến là đến, nói đi là đi. Lâm Thần Y, ngươi có muốn hay không như thế tùy hứng. Đừng như vậy, ta cũng muốn học loại này thần long thấy đầu mà không thấy đuôi bản sự a. A a a. Lâm Thần Y thì liền đi cũng như thế phong lưu phóng khoáng. Thiên hạ nam thần, ai có thể hơn được Lâm Thần Y? Đi thôi đi thôi, đi kinh thành, đi trước huấn luyện cái kia đưa tin. Lâm Thần Y là không phải cố ý đang chơi chúng ta. Trực tiếp tại kinh thành không là tốt rồi. Tại sao muốn để cho chúng ta tới trước Tô Nam lại đi vòng kinh thành? Ngươi không vui, không phải không vui lòng. Chỉ là, không có tiền a, chúng ta thư nhân, nghèo một chút hoàn toàn có thể lý giải, đúng hay không? Nghị luận ầm ĩ bên trong, những người này ào ào đi ra sân vận động, hoặc là hướng đường sắt cao tốc, hoặc là tiến về phi trường, tất cả đều tranh nhau chen lấn hướng kinh thành xuất phát mà đi. Mà Lâm Thành Phi cũng đã thân ở đi hướng kinh thành trên không trung. Còn có rất nhiều chuyện phải làm a, muốn cùng Tâm Nhiên Nhược Tình bọn họ vuốt ve an ủi một chút đều không thời gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.